Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 17, Trương Mông ngẩn ra, vội dùng chui đao huyết ngã đám nữ nhân đang xông lên trước đánh nàng, rồi nhanh chóng xoay người chạy tới chỗ Tử Y và Hứa Lục Trà. Tử Y thấy nàng, vành mắt hồng lên, sốt ruột nói, Trương Bộ Khoái, công tử ở chỗ đó. Trương Mông chạy vào trong thì thấy có mấy nữ nhân cầm đao đuổi theo một nam tử đòi chém giết, nam tử kia thân thủ ngược lại rất linh hoạt. Mỗi lần đều có thể trong nguy hiểm mà tránh thoát được lưỡi đao, bất quá dù hắn có linh hoạt né tránh cỡ nào thì cũng không tránh khỏi các nữ nhân đang liên tiếp công kích, rất nhanh sau đó liền bị các nàng bao vây dồn vào góc tường, cầm đầu là một nữ nhân cười lạnh nói, Hứa Lục Trà, làm nhiều chuyện thất đức như thế cuối cùng cũng bị báo ứng nhỉ, giết ngươi, coi như là vì dân trừ hại. Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, mỹ mâu lại rét buốt, ngay cả khi như vậy, ta cũng chưa bao giờ hối hận về những chuyện ta đã làm, hắn cười lạnh nói, ngươi là đại tỷ của tên tiểu trù đúng không, quả nhiên cùng hắn ta giống hệt nhau, đều khiến cho người ta chán ghét, nữ nhân đó nắm chặt chui đao, hung hăng hướng về phía Hứa Lục Trà chém tới, đi chết đi, cái tên điêu phu độc ác này. Hứa Lục Trà nhìn không chớp mắt vào lưỡi đao sắc bén đang bổ tới, mặc dù bên môi vẫn treo nụ cười mỉa mai như cũ, nhưng đôi đồng tử trong mắt lại co rút mãnh liệt. Cho thấy trước cái chết đang ùa tới hắn đang rất sợ hãi, nhưng lưỡi đao sắc bén kia không có chém vào hắn, một bàn tay đẹp mắt đã chặn lại lưỡi đao sắc bén đó, máu tươi ấm nóng nhỏ vào mặt Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà ngẩn ngơ, Trương Mông nhíu chặt lông mày, nhấc chân đá bay thanh đao trong tay Ứng Tiểu Nguyệt, ngăn trước mặt Hứa Lục Trà, nghiêm nghị hô, ở Vân Thành không được phép tự tiện ẩu đả, không được phép hại người giết người. Ứng Tiểu Nguyệt bị Trương Mông đá lui về phía sau vài bước, che lại cổ tay tê dại nhìn vào thanh đao rơi ở một bên, vừa nhìn về phía Trương Mông, lạnh giọng mở miệng, Trương Mông, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên tham dự vào, nếu còn dám ngăn cản ta, thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Trương Mông giấu đi lòng bàn tay phải đang máu tươi đầm đìa, nàng dùng tay trái nắm đao bên hông rút ra, ngươi và Hứa Lục Trà có ân oán cá nhân gì, đều có thể lên trên công đường giải quyết, ta tin tưởng Trung Đại Nhân nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Đừng vì nhất thời tức giận mà giết người, cuối cùng chỉ hại người hại mình mà thôi, ngươi còn trẻ, ta cũng không hy vọng ngươi phải đi đến đường cùng. Ứng Tiểu Nguyệt rống giận, ngươi ít nói lời nhảm nhí đi, ta xem ngươi cùng với tên điêu phu độc ác Hứa Lục Trà kia chính là một bọn rồi. Nàng quay đầu nhìn đám tỉ muội của mình hô lên, giết bọn họ. Đám người này khí thế hung hăng xông lên trước, Trương Mông vội tránh vội né, cản đao, công kích, thỉnh thoảng lại nhìn Hứa Lục Trà phía sau mình. Chẳng được bao lâu, nàng đã có chút lực bất tòng tâm, một tia hàn quang lóe lên hướng tới chỗ Hứa Lục Trà chém tới, tâm Trương Mông rất lột đột, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể nàng đã ngăn cản trước mặt Hứa Lục Trà rồi, sau lưng là một trận đau nhức dữ dội, Trương Mông vì đau đớn mà toàn thân cứng lại, nàng cắn răng, mồ hôi nương theo gò má nhu hòa chảy xuống. Hứa Lục Trà hốt hoảng nhìn nàng, bàn tay trắng loãng sờ đến sau lưng Trương Mông, trong nháy mắt dính đầy máu tươi. Trương Mông không một phút ngừng nghỉ, nàng quay đầu, tay trái phát lực, dùng sống đao đánh rơi thanh đao tập kích nàng trên tay nữ nhân kia, lại đứng dậy đánh lui mấy nữ nhân hung hăng, xong, nàng quay đầu lại dồn dập nói với Hứa Lục Trà, Hứa công tử, ngươi mau chạy đi, đi phủ nha môn tìm người lại đây. Hứa Lục Trà giờ mới phản ứng kịp, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Mông một cái, rồi đứng thẳng chạy đi, thấy thân ảnh của hắn đã rời khỏi ngõ nhỏ, Trương Mông thở phào nhẹ nhõm. Nàng giữ vững tinh thần đối phó đám nữ nhân trước mắt, Ứng Tiểu Nguyệt ngay lúc Hứa Lục Trà rời đi lập tức muốn đuổi theo, lại bị Trương Mông ngăn cản, mấy hiệp trôi qua, Ứng Tiểu Nguyệt ngừng tay, rống giận, ngươi đúng là không có đầu óc, Hứa Lục Trà kia chính là muốn mượn người giết ngươi, ngươi lại vì cứu hắn mà không để ý tính mạng. Trương Mông lấy đao chống đỡ, ổn định lại thân thể, mất máu quá nhiều khiến cho nàng hai mắt chỉ thấy một màu đen, nhưng nàng vẫn kiên cường chống đỡ. Nhìn Ứng Tiểu Nguyệt đang phẫn nộ, miễn cưỡng cười một tiếng, bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của bộ khoái ta, bất kể là đối với người nào, ta đều có thể làm như vậy. Ứng Tiểu Nguyệt lại phẫn nộ, loại người như hắn, căn bản không đáng để ngươi bảo vệ. Rống xong, liền xông lên trước muốn giết Trương Mông, tầm nhìn của Trương Mông đã trở nên mơ hồ, nàng muốn nâng lên bội đao ngăn một kích của Ứng Tiểu Nguyệt, nhưng thể lực đã chống đỡ hết nổi, thân thể lung lay. Cuối cùng duy trì không được ngã ra mặt đất, nàng nghĩ, lần này hy sinh vì nhiệm vụ cuối cùng cũng không phụ lòng chức vị bộ khoái của mình, không uổng công mình đã sùng bái công việc cảnh sát nhiều năm như thế, cuối cùng cũng vinh quang vô hạn một đời nhỉ, nàng như thế nào rồi? Thấy Tử Y bước vào tiểu viện, Hứa Lục Trà gấp gáp từ bên cạnh bàn đá đứng lên, vành mắt Tử Y hồng hồng, sắc mặt tái nhợt trả lời, Trương bộ khoái vẫn còn hôn mê. Hứa Lục Trà hơi trừng mắt, vẻ mặt ngẩn ra, hắn từ từ ngồi xuống, thấp giọng nói, nàng thật đúng là ngu xuẩn, thế nhưng vì cứu ta lại như vậy. Tử Y gạt lệ nói, công tử, người đã thấy thỏa mãn chưa, Trương bộ khoái quả thật sắp chết rồi. Hứa Lục Trà nắm chặt khăn trong tay, đáng đời nàng ta, ta lại không có cầu nàng cứu ta. Tử Y sau khi nghe xong, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa Lục Trà, công tử, từ trước tới nay ta chưa từng phản bác người chuyện nào, nhưng lần này là ngươi sai, nếu như không phải nhờ Trương bộ khoái, người bây giờ còn có thể sống được sao? Trương bộ khoái vốn biết rõ người mướn người giết nàng ấy, nhưng nàng vẫn liều mình cứu người, phần ân tình này, người có thể không trả sao? Hứa Lục Trà thoáng ngẩng đầu, ấp úng nói, nàng biết rõ ta muốn đối phó nàng thì sao nàng, đương nhiên biết rõ, Trương bộ khoái cái gì cũng biết, chỉ là nàng không muốn vạch trần người mà thôi. Hứa Lục Trà rủ tay xuống chậm chậm nắm chặt vạt áo, thân sắc không rõ cúi đầu, rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi phục bộ dáng lạnh lùng ngày thường, hắn đứng lên, mở miệng, ta cũng không có yêu cầu nàng cứu ta, là do nàng ta ngốc mà thôi, vì ngu ngốc mà chết, kẻ lòng dạ ác độc như hắn mà nàng còn muốn cứu, cho dù có chết, không phải cũng là đáng đời sao? Một ngày trôi qua, Hứa Lục Trà tiếp tục ngây ngốc trong phòng không ra khỏi cửa, mà Tử Y cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Tử Y đứng chờ trước cửa nha môn, ngóng trông tin tức của Trương Mông, đến khi nghe được nàng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa hắn mới coi như đã trút được gánh nặng. Hứa Lục Trà vẫn không hỏi han gì về tình trạng của Trương Mông, khiến Tử Y trong lòng cũng có chút giận dỗi, nên hắn không thèm chủ động nhắc tới tin tức của Trương Mông với Hứa Lục Trà. Hắn chỉ yên lặng một mực phục tùng đi theo sau lưng hầu hạ Hứa Lục Trà, làm tròn bổn phận, màn trướng xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng phập phồng. Hứa Lục Trà ngồi bên mép giường, nâng bàn tay trắng loãng như ngọc, tự hồ như còn có thể cảm nhận được dòng máu tươi còn ấm nóng của nàng đang thấm trên tay. Hắn nhớ rõ đến từng chi tiết, lúc ánh mắt sáng ngời ấm áp của nàng nhìn sang bảo hắn chạy đi, trên đời này sẽ không có người nào ngu xuẩn hơn so với nàng nữa đâu. Tử Y không nói gì về nàng, chắc có lẽ nàng vẫn còn sống sót đi. Hứa Lục Trà chậm rãi nắm chặt tay lại, cười tự giễu một tiếng, cho dù trong lòng vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng, nàng trọng thương như vậy là do tự mình gieo gió gặt bão, ngu dốt không hiểu lòng người, nhưng hắn vẫn nhịn không được hết lần này đến lần khác nhớ lại sự việc ngày hôm đó, khoảnh khắc nàng nhào lên cản một đao cho hắn, hắn chống tay lên đầu, đứng dậy, tự vỗ vào trán mình rồi lắc lắc đầu, nghĩ những thứ vô tích sự này làm gì. Nàng ta sống hay chết thì có quan hệ gì với mình, công tử, nước trà tràn ra rồi. Hứa Lục Trà phục hồi tinh thần, hắn nhìn chén sứ đang từ từ tràn ra nước trà màu vàng xanh thì vội bỏ ấm trà xuống, Tử Y nhanh chóng dùng khăn tay lau khô nước trên bàn. Hứa Lục Trà đứng lên, hắn nhìn Tử Y, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chịu không mở miệng. Tử Y ngược lại chủ động cùng hắn nói chuyện, công tử, Long tỷ hôm nay có tới đây tìm người, nói là hai ngày sau sinh nhật người, nàng sẽ không tới Hứa phủ. Hứa Lục Trà sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tử Y, nàng ta không tới. Tử Y có chút lo lắng gật đầu, bởi vì chuyện của Trương bộ khoái đã khiến cho Trung đại nhân giận dữ, muốn điều tra kỹ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà những người đã tiếp xúc cùng với Trương bộ khoái là những người đáng tình nghi nhất, Long tỷ vì tránh hiềm nghi nên không muốn liên lạc với người. Tâm của Hứa Lục Trà lạnh dần, nàng ta ngược lại muốn đem sự tình chối bỏ sạch sẽ sao? Sợ là chuyện không phải do nàng ta muốn là được đâu. Hắn phất tay áo xoay người, Tử Y, chúng ta đi tìm nàng ta. Tử Y do dự nói, nàng ấy rời Vân Thành rồi, bảo là muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Lục Trà dừng bước, quả đấm dần dần nắm chặt. Tử Y, công tử, Trung đại nhân sớm muộn gì cũng tra ra chuyện của Trương bộ khoái có liên quan tới người, đến lúc đó phải làm như thế nào đây? Hơn hai ngày nữa là Kiệu Hoa liền tới đón công tử rồi, nếu không có Long tỷ cùng với Trung đại nhân hỗ trợ, người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt được cửa hôn sự này. Ở Nữ Tôn Quốc, hôn sự của nam tử từ xưa đến nay đều do phụ thân làm chủ, nếu nam tử đó không hài lòng mối hôn sự này, trừ khi là tìm được người có danh vọng và năng lực đến hỗ trợ ngăn cản, nếu không liền không còn cách nào khác, không tìm được người có địa vị đến hỗ trợ, trừ khi là lấy cái chết ra uy hiếp, đào hôn, còn lại thì chỉ có thể ngây ngô khuất nhục gả cho người mình không thích. Đương nhiên Hứa Lục Trà đã tìm được Tiền gia, Tần gia, cùng Phê Thanh Hổ đến trợ giúp, và cũng không quên bảo Tử Y liên hệ với bên quan phủ rồi, chỉ là lần này gặp phải biến cố, sợ là chỉ còn mỗi Tần gia là đáng tin. Tử Y thở dài, công tử từ trước đến nay vẫn luôn tính toán kỹ càng như vậy, thế mà lần này lại vì một Trương Mông mà nhất thời xúc động hỏng hết kế hoạch. Tử Y thật không hiểu ngày thường người luôn tỉnh táo biết kiềm chế cảm xúc, nhưng vì sao cứ mỗi khi gặp Trương Bộ Khoái xong lại mất đi hết lý trí như vậy. Hứa Lục Trà quay đầu lại lạnh lùng nói, chưa từng có người nào khiến cho ta mất đi lý trí cả. Chuyện của Trương Mông, dù là ta sai nhưng ta vẫn không hề hối hận về những việc mình đã làm. Hắn ngưng lại, cho dù chỉ còn mỗi Tần gia giúp ta, hoặc cả khi chỉ còn một mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không chiều theo ý của lão già kia đâu. Thê chủ của Hứa Lục Trà ta, chỉ có thể do ta tự mình chọn, ai cũng không thể làm chủ được. Đại nhân không cần phải trông chừng ta như vậy đâu, ngài trở về phòng ngủ đi. Trương Mông nằm lì trên giường, hướng Trung Hoặc cười cười, nửa thân thể trên của nàng để trần, sau lưng quấn băng vải màu trắng mơ hồ thấm ra máu tươi, sắc môi nàng mặc dù tái nhợt đến dọa người, nhưng tinh thần lại trở nên không tệ. Đại nhân, ngài đã canh chừng ta hai ngày nay rồi, không thấy mệt sao? Trung Hoặc ngồi ở bên giường, dùng thì khuấy cháo trắng, sắc mặt nàng thập phần không tốt nhưng cũng không có phát giận với Trương Mông, mà cứng rắn mở miệng, không cần ngươi quan tâm, lo yên tĩnh mà dưỡng thương đi. Nàng múc một thìa cháo trắng, đưa tới bên môi Trương Mông. Trương Mông có chút mất tự nhiên nghiêng đầu tránh đi, nhưng thấy sắc mặt đại nhân càng thêm âm trầm thì nhanh chóng dừng lại, tự mình cử động nhướng người hé miệng ăn hết một ngụm cháo. Trương Mông nuốt cháo xuống xong, mở miệng nói, đại nhân, ngài đừng đút ta nữa, như vậy làm ta có cảm giác như mình là một kẻ tàn tật vậy. Còn có, cháo này thật sự là mặn quá, lần sau ngài có thể nói cho Trương Đại Nương biết đừng bỏ nhiều muối vào như vậy được không, sẽ bị đau dạ dày đó. Nét mặt Trung Hoặc cứng đờ, vậy thì ngươi đừng ăn nữa. Nói xong liền muốn bưng cháo rời đi, nhưng đi được hai bước, nàng lại ngừng, quay đầu nhìn Trương Mông một cái, tựa như có chút ủy khuất trong lòng, do dự một hồi lâu, nàng mới mở miệng, cháo là do ta nấu, lần đầu tiên nấu. Trương Mông giật mình mở to mắt, Trung Hoặc lúng túng quay đầu, nếu mặn thì đừng ăn, ta đem đi đổ. Trương Mông nhanh chóng gọi lại, không cần đổ, đổ rất lãng phí, ngài cho chút nước sôi vào hòa tan vị mặn, vậy là ăn được rồi. Trung Hoặc nghe thế, sắc mặt nhu hòa một chút, giễu cợt một tiếng, ngươi vẫn là như vậy, lúc nào cũng vì người khác suy nghĩ, dạng người này thực ra rất dễ chịu phải thiệt thòi. Trung Hoặc từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm tinh xảo, ném cho Trương Mông, Trương Mông tiếp được, đại nhân. Trung Hoặc vội ho một tiếng, cho ngươi đấy. Thấy Trương Mông có chút thụ sủng nhược kinh mở to mắt, nàng vội lấp liếm, không có ý gì, chỉ là thấy ngươi không có nam tử nào ái mộ, trông đáng thương. Trương Mông, à, Trung Hoặc lại vô tình cố ý bồi thêm một câu, nhàn rỗi nhàm chán nên theo thôi, trước kia ta cũng đưa rất nhiều túi thơm cho các bằng hữu, theo cái này cho ngươi chỉ là vì thuận tiện thôi. Trương Mông cười, mặc kệ thế nào cũng đa tạ đại nhân, ta rất thích. Trung Hoặc nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, mắt đen chậm rãi trở nên nhu hòa, thế này đã đủ rồi, không uổng công nàng thức mấy đêm liền, vẽ mấy trăm bản vẽ, chọc thương 10 ngón tay cũng không dám băng bó sợ bị người phát hiện. Đại nhân, có chuyện không hay, Trương Tử chết rồi. Cửa đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài truyền tới âm thanh lo lắng. Trung Hoặc mang thần sắc ngưng trọng, bước nhanh ra mở cửa, một nữ tử mặc trang phục bộ khoái đứng trước cửa, lo lắng nói, hôm nay ta đến nhà lao đưa cơm thì thấy nàng ta đã thắt cổ, lúc đặt xuống đã không còn hơi thở. Trung Hoặc trầm giọng, ta đi xem một chút. Trung Hoặc theo bộ khoái đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Trương Mông, nằm xuống, đừng có chạy lung tung. Trương Mông gật đầu, hướng về phía nàng khoát tay, Trung Hoặc vuốt cằm nhanh chân rời đi. Trương Tử, Trương Mông, tên tội phạm kia có tên thật giống mình. Trương Mông nhằm chán vuốt vuốt túi thơm, nàng còn nhớ tên tội phạm Trương Tử này, cả ngày không làm ăn, chơi bời lêu lỏng, vì nghiện cờ bạc nên lúc nào cũng đòi trượng phu đưa tiền, lúc đầu trượng phụ nàng còn cho nàng một chút tiền. Về sau nàng ta ngày một lún sâu, đem đồ trong nhà thứ gì đáng giá đều bán đi, hai phu thê bởi vì chuyện này mà cãi vã, Trương Tử đã lỡ tay giết luôn trượng phu của mình. Nàng đem trượng phu mình chôn ở hậu viện, sau đó chạy trốn sang vùng khác, thi thể trượng phu nàng bị hàng xóm phát hiện thì lập tức đến phủ nha môn báo án, nhờ Trung Hoặc phái người truy đuổi. Không lâu sau Trương Tử liền bị bắt về phủ nha môn, hôm nay lại truyền đến tin người đã chết, vụ án này còn chưa định rõ. Phạm nhân lại chết, đại khái là mấy ngày nay Trung Hoạch phải bận chết đây, Tần tiểu thư, hai ngày sau cứ theo kế hoạch mà làm, tất cả trông cậy vào người. Hứa Lục trà rót đầy ly trà, chuyển đến trước mặt Tần Lung, mỉm cười, Tần Lung cũng cười, Lục trà, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi lên Kiệu Hoa đâu, lần này ta giúp ngươi, về sau trên chuyện làm ăn, mong ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Hứa Lục trà, chỉ điểm thì thật chưa dám nói, nhưng Lục trà sẽ cố hết mình. Hứa Lục trà ra khỏi Tần phủ, hắn nói với Tử Y, ngươi hồi phủ trước đi, ta tự mình đi một vài nơi đã. Tử Y đi rồi, Hứa Lục trà một mình lang thang trên đường cái, dòng người hối hả, đi một lát, hắn nhìn thấy sạp bán đồ trang sức đeo tay, chủ quán là tên dáng người cao lớn, ngũ quan anh lãng, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, chỉ là màu da tương đối đen, giữa lông mày mang một cổ khí táo bạo không kiên nhẫn. Hứa Lục trà khẽ nhíu mày, lại là tên nam nhân xấu xí này, hắn ghét, mỗi lần nhìn vào hắn ta đều hận không thể hành hạ hắn thêm một lần. Còn nhớ lúc quen biết Trương Mông chưa được bao lâu, vì Trung Hoạch mà hắn hết lòng nịnh nọt Trương Mông, từ trước tới nay, bằng dung mạo xinh đẹp này của hắn đã chọc không biết bao nữ nhân thần hồn điên đảo, lại không nghĩ rằng, Trương Mông vậy mà không thèm để hắn vào mắt, bề ngoài xuất chúng này còn không hấp dẫn bằng điểm tâm của Ánh Nguyệt trà lâu. Khi đó, hắn còn cho rằng Trương Mông chỉ là không gần nam sắc thôi, nhưng sau đó không lâu, hắn lại ngẫu nhiên nghe được nàng không ngừng ca ngợi cái nam nhân xấu xí kia. Ta cảm thấy Lâm Hạo là một nam tử tốt, lớn lên cũng không hề xấu xí, ngược lại cũng có loại mị lực riêng cho mình. Bộ khoái đứng cạnh Trương Mông giật mình hỏi, Trương Mông, ngươi thế mà cảm thấy Lâm Hạo không xấu ư, vậy ngươi cảm thấy Hứa Lục trà đẹp hay là Lâm Hạo đẹp? Trương Mông cười nói, đều đẹp, nhưng ta vẫn cảm thấy cùng Lâm Hạo ở chung lại tự tại hơn, mặc dù bề ngoài Lâm Hạo nhìn vào thì thấy là người tính tình không tốt, nhưng kỳ thật lại rất dễ chung sống. Trương Mông dám đem hắn ra so sánh cùng với tên nam nhân xấu xí kia, đã vậy còn muốn hắn không nên chán ghét tên đó nữa. Hứa Lục trà nhìn tên nam nhân đó đang loay hoay ở bên sạp đồ trang sức, ngón tay thon dài nhịn không được cạo nhẹ vào cán quạt, bột độc được giấu một cách tinh tế bên trong móng tay. Hắn đang muốn đi về phía tên đó thì một thanh âm lo lắng vang lên, Lâm Hạo, Trương Tử chết rồi. Hứa Lục trà trong lòng lột bột nhảy dựng, vội vàng nhìn về phía thiếu niên đang thở hồng hộc kia. Trương Mông chấm ch, ết rồi sao? Lâm Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, mày rậm nhăn lại, âm thanh thô lỗ mang theo sự không cam lòng, nàng ta thế mà chết rồi sao? À còn thiếu ta tiền nữa đó. Thiếu niên chạy tới gần Lâm Hạo, trước hết ngươi đi phủ nha môn xem còn có thể đòi lại tiền được không, ta giúp ngươi trông sạp. Lâm Hạo gật đầu, hướng phủ nha môn chạy đi. Sắc mặt của Hứa Lục trà có chút tái nhợt, yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu, cúi gầm mặt xuống. Nàng ta sống hay chết không có quan hệ gì với hắn, hắn không cần để ý, mà hắn cũng không thèm để ý đâu.